Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, Không Cần Thiết. Lăng Phi Dương Minh Bạch trước mắt lão giả giết hắn là dễ như trở bàn tay. Nhưng là hắn lại biết người này sẽ không giết hắn. Nếu là muốn giết hắn, dùng chờ tới bây giờ. Quả nhiên, ngay sau đó lão giả buông hắn ra thủ. Lại là Nhất Phiêu, vọt đến tiền phương, ngươi, tưởng thủ hộ nàng, lão giả ngữ khí là hỏi, là, Lăng Phi Dương không có chút do dự, kiên định trả lời, bất quá, hiện tại ngươi, còn không có cái kia thực lực, lão giả cười lạnh một tiếng. Ta một cái ngón tay có thể muốn mạng của ngươi, lời này tuyệt không khoe khoang khoác lác. Lăng Phi Dương vừa rồi đã kiến thức đến này vị lão giả thân thủ. Thật sự chính là một cái ngón tay, đã đem cái kia kiếm sĩ phóng đổ, Lăng Phi Dương mày khóa nhanh, trong mắt ánh mắt lại hơn kiên định, ta sẽ trưởng thành, ta sẽ biến cường, ha ha, lão giả nở nụ cười, tiểu tử, ba ngày sau giờ phút này, ở chỗ này chờ ta, không muốn nói cho nàng, Lăng Phi Dương ngẩn ra, chờ hắn lấy lại tinh thần, kia lão giả cũng đã phiêu đã đi xa. Rất nhanh sẽ biến mất ở tại màn đêm chung, kia lão giả không có nói rõ không muốn nói cho ai. Nhưng là Lăng Phi Dương biết, lão giả chỉ là Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương chậm rãi trở về thành, trong đầu nhưng vẫn ở suy tư về vấn đề. Cái kia trèo lên nóc nhà kiếm sĩ, rõ ràng là hướng về phía Minh Nguyệt đến, người nọ là ai, mà thực lực này cường hãn lão giả, đối Minh Nguyệt là không có ác ý. Hắn ở bảo hộ Minh Nguyệt, kia hắn là ai, về nhà, hết thảy như cũ, Lăng Phi Dương đầy bụng tâm sự lên giường ngủ, hôm sau đứng lên, đi ra cắt Minh Nguyệt bên kia ăn điểm tâm, lại cùng đi học viện đối với Lăng Phi Dương cùng ra cắt Minh Nguyệt ra vào một đôi. Đã tập mãi thành thói quen, không ai hội quản, cũng không ai dám quản, ra cắt Minh Nguyệt đối với tối hôm qua chuyện quả nhiên không biết. Lăng Phi Dương thật vất vả hầm đến ba ngày sau, đêm dài sau, sớm lưng kiếm, phải đi phía trước cùng lão giả ước định địa phương chờ đợi. Ngồi dưới đất, Lăng Phi Dương nhìn xa màn đêm, không bao lâu, màn đêm chung xuất hiện nhân ảnh, cấp tốc tới gần, tựa hồ chính là nháy mắt công phu, người nọ liền đến trước mắt, lúc này đây Lăng Phi Dương cuối cùng thấy rõ ràng trước mắt nhân bộ dáng. Người trước mắt, diện mạo phi thường phổ thông, mặc cũng phổ thông, nếu hắn thu liễm khí thế đứng ở trong đám người, chỉ sợ căn bản là sẽ không làm cho người ta nhận ra đến. Nhưng là, liền là như thế này đứng ở trong đám người chút không chớp mắt lão giả. Cũng là thực lực bí hiểm cường giả, của hắn trên lưng tựa hồ còn lưng cái gì vậy? Đại sư, Lăng Phi Dương đứng lên, bình tĩnh xem trước mắt lão giả. Đến coi như sớm thôi, lão giả khoanh tay nhi lập. Cười nhẹ, chính là kia cười trong lúc đó, cũng là lộ ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí phách. Đại sư, có thể không nói với ta, phía trước người nọ là loại người nào? Hắn là chịu ai sai sử muốn gây bất lợi cho Minh Nguyệt. Lăng Phi Dương quan tâm nhất, vẫn là này, ngươi cho rằng, sẽ là ai sẽ gây bất lợi cho nàng? Lão giả không đáp hỏi lại, Lăng Phi Dương mày nhất đám, không do dự, như nói muốn gây bất lợi cho nàng. Trước mắt lớn nhất hiểm nghi chính là Gia Cát gia không muốn nhìn đến nàng quật khởi nhân, trẻ. Nhỏ dễ dậy, lão giả khẩu khí có chút tán thưởng. Người ký biết, như vậy về sau muốn nhiều chú ý chút là, Lăng Phi Dương theo bản năng lập tức đáp lại đến. Bất quá, người hiện tại thực lực. Thật sự quá kê monster, lão giả lắc đầu, đánh giá một chút Lăng Phi Dương, kiếm của ngươi cho ta xem monster, Lăng Phi Dương cởi xuống bản thân kiếm. Đưa cho lão giả tiếp nhận đi đoan trang một phen, đối với thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra, thanh kiếm kia nháy mắt cắt thành hai đoạn, Lăng Phi Dương sắc mặt, thúc biến đổi, còn chưa kịp nói cái gì, lão giả lại trước mở miệng, trước không cần giận. Ta biết bảo kiếm chính là kiếm sĩ mệnh, nhưng là, cũng phải nhìn cái chuôi này bảo kiếm có không có tư cách lão giả cầm trong tay bảo kiếm ném xuống đất, cái chuôi này bảo kiếm, Tuy rằng thoạt nhìn không sai, nhưng là vẫn là vật Phamani, lão giả đem bản thân trên lưng gì đó cầm xuống dưới. Đem mặt trên miếng vải đen một tầng tầng bác khai, lộ ra một phen thoạt nhìn không chớp mắt bảo kiếm đến. Vỏ kiếm đã biến thành xám trắng sắc, Kamani, lão giả cầm trong tay kiếm rút ra, vứt cho Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương tiếp nhận bảo kiếm, trong tay trầm xuống, thầm nghĩ trong lòng. Hảo trọng Kiếmani đánh giá thân kiếm, cũng không thấy ra thanh kiếm này kỳ dị chỗ. Này kiếm, bên ngoài thoạt nhìn cực kỳ phổ thông, không có gì kỳ dị chỗ. Sử, lão giả ngắn gọn mệnh lệnh, Lăng Phi Dương nắm kiếm, hơi hơi ngưng thần, sử xuất kình khí, bảo kiếm ở giờ khắc này nở rộ ra bạch quang. Này không kỳ quái, các kiếm sĩ phát ra kình khí quang mang phần lớn như thế. Nhưng là kỳ dị là, trong tay bảo kiếm nháy mắt nhẹ như không có gì, hơn nữa đang chậm chậm biến dạng, thân kiếm trung hiện lên nhất phong cách cổ xưa hoa văn. Thân kiếm biến có chút trong sáng đứng lên, này hoa văn giống như là sống giống nhau, lưu chuyển ở thân kiếm bên trong. Lăng Phi Dương nhịn không được vươn tay đi chạm đến thân kiếm. Nhưng mà lão giả lại bỗng nhiên đưa tay đem ngón tay hắn nhẹ nhàng phách về phía mũi kiếm Ani. Mũi kiếm trong nháy mắt liền cắt vỡ Lăng Phi Dương ngón tay. Máu tươi nhất thời bừng lên, nhiễm ở tại thân kiếm thượng. Mà ngay sau đó, Lăng Phi Dương kinh ngạc xem, thân kiếm đưa hắn máu tươi toàn bộ hấp thu thông thường. Toàn bộ thân kiếm, ở giờ khắc này từ nguyên lai trong sáng dần dần biến hồng. Trong bóng đêm, Lăng Phi Dương trong tay kiếm dần dần biến màu đỏ, thân kiếm tản ra một cỗ kỳ dị mà kinh tâm động phách mỹ. Thật đúng nhận chủ, lão giả khẩu khí có chút kinh ngạc, cũng có chút vừa lòng. Có ý tứ gì? Lăng Phi Dương nghi hoặc xem lão giả, thanh kiếm này kêu phá sát, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới cư nhiên ngươi có thể để cho hắn nhận chủ. Không sai, lão giả vừa lòng gật gật đầu. Lăng Phi Dương một cái lạnh run, phá sát, người trước mắt biết đây là cái gì kiếm sao? Phá sát a, đây là một phen hung kiếm a, cường đại hung kiếm a. Trong truyền thuyết thanh kiếm này, không biết vì sao tựa hồ có bản thân ý thức thông thường. Không ai có thể khống chế nó, luôn nhường ý đồ sử dụng nó nhân quỷ dị chết mất. Sau này tựa hồ bị phong tồn tại mộ cái địa phương. Để tránh nó lại tai họa nhân, này truyền thuyết, đều là mấy trăm năm tiền, trước mắt lão giả thế nào làm ra thanh kiếm này, kia không thể nhận chủ đâu. Lăng Phi Dương nuốt nước miếng, lòng còn sợ hãi hỏi, sẽ chết, lão giả trả lời đương nhiên. Lăng Phi Dương khóe miệng vừa kéo, nghẹn ở, ngươi tư chất thông thường, mỗi đêm giờ phút này tới nơi này, giả lấy thời gian. Vẫn là có thể thành châu báu, lão giả trên mặt rất là bình tĩnh nói xong. Kỳ thực trong lòng tán thưởng Lăng Phi Dương tư chất thật sự là tuyệt hảo. Có người như vậy thủ hộ nàng, là nhất kiện phi thường tốt chuyện, nhưng là hắn trên mặt không hiện, ngoài miệng còn chèn ép Lăng Phi Dương, là, Lăng Phi Dương thu hảo kiếm, hướng về phía lão giả đã bái bái. Sư phụ, ân, đêm mai giờ phút này gặp lão giả rất nhạt định nhận Lăng Phi Dương hành lễ. Bỏ lại câu này sao? Xoay người phiêu đi rồi. Lăng Phi Dương nhìn lão giả bóng lưng, lại sơ trên lưng phá sát, ngẩng đầu nhìn trời, rất là không nói gì, cũng xoay người đi trở về. Lão giả phiêu xa, thế này mới quay đầu nhìn Thương Phong Thành phương hướng. Có tiểu tử này thủ hộ, có thể làm cho người ta yên tâm không ít a. Gia Cát Minh Nguyệt giờ phút này chính ngủ thơm ngọt, hoàn toàn không biết Lăng Phi Dương trên người phát sinh chuyện. Vài ngày sau, Gia Cát Minh Nguyệt xem cửa kia chiếc xe ngựa, có chút phát mộng, trên xe ngựa Gia Huy, là Gia Cát gia, trên xe ngựa xuống dưới nhân, mặc bất phàm, là cái 40 có hơn nam tử, nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt sau. Trên mặt quải nổi lên ấm áp tươi cười. Minh Nguyệt tiểu thư, ta là Gia Cát gia quản gia, phụng gia chủ chi mệnh, cho ngài đưa nhất vài thứ đến, nói xong. Đối với Gia Cát Minh Nguyệt hành lễ, phụng gia chủ chi mệnh, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày. xem mã bên cạnh xe đứng bốn gã hạng nặng võ trang nhìn không chớp mắt hộ vệ. Vừa thấy liền biết bọn họ huấn luyện có tố. Thân thủ bất phàm ni, này bốn gã hộ vệ là gia chủ đại nhân phái tới bảo hộ ngài, quản gia. Tươi cười chọn không ra một tia sai lầm, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không cần thiết, trở về, Gia Cát Minh Nguyệt cũng là lạnh mặt, một ngụm cự tuyệt, ta có của ta thủ hộ sư, luôn luôn đối nàng chẳng quan tâm Gia Cát gia. Bỗng nhiên như vậy ân cần, nàng còn không rõ là có ý tứ gì sao? Xem ra, bản thân Gia Cát gia gia chủ trong mắt, cũng là có giá trị người, chính là... Gia Cát Minh Nguyệt đối trước mắt loại này ân cần phát ra từ nội tâm một loại ghê tởm ni, Minh. Nguyệt tiểu thư, gia chủ đại nhân kỳ thực thật để ý ngài, thật lo lắng an nguy của ngài, cho nên mới hội phái bọn họ đến bảo hộ ngươi, quản gia cũng không giận. Như trước nhẫn nại hảo tì khí giải thích, ta nói, ta không cần thiết, ngươi nghe không rõ ràng sao. Gia Cát Minh Nguyệt đối Gia Cát gia nhân, không có gì hảo thái độ. Thỉnh Minh Nguyệt tiểu thư không cần khó xử ta. Ta cũng vậy phụng mệnh làm việc quản gia thỉnh cầu. Bọn họ sẽ không quấy rầy đến sinh hoạt của ngài. Gia Cát Minh Nguyệt không rên một tiếng. Phanh đóng cửa lại, không nhìn quản gia cùng hắn mang đến hộ vệ. Đi cách vách gõ cửa, kêu lên Lăng Phi Dương đi học viện. Lăng Phi Dương chính là ý vị thâm trường lườm mọi người liếc mắt một cái. Liền cùng Gia Cát Minh Nguyệt rời đi. Quản gia trầm mặc xem Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương bóng lưng. Thầm nghĩ trong lòng, tin tức là thật, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng gia Lăng Phi Dương quan hệ không phải là ít. Này khả hơi rắc rối rồi, cũng không biết gia chủ hội xử lý như thế nào chuyện này. Dùng bồ câu đưa tin sau, quản gia mang theo nhân trở lại kinh thành đi, kinh thành Gia Cát gia, thư phòng chung. Cửa sổ biên đứng một cái tướng mạo tuấn lãng nam tử. Nam tử thoạt nhìn 37 bát, một thân hoa phục, hơi hơi nhíu mày xem ngoài cửa sổ. Hắn đó là Gia Cát gia gia chủ, phụ thân của Gia Cát Minh Nguyệt. Hết chương.